Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, dò xét. Ba canh cầu đặt mua, vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nhiều nhất dùng một cái tồn tại đóng dấu, thay thế một cái khác tồn tại đóng dấu. Một trận trầm mặc về sau, Rose mới nói, ta hiểu được. Thế nhưng, ta vẫn là không muốn trở thành một người khác. Nhiều nhất, đời ta không tấn thăng ngũ giai. Trên thực tế, dù cho hắn không tấn thăng, nghe được Thâm Uyên nói nhỏ vấn đề cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Sauer thở dài, hắn lợi và hại đều cùng đối phương nói. Lựa chọn thế nào chỉ có thể nhìn Rốt chính mình. Rốt cầm lấy mới nướng xong thịt sườn, hung hăng cắn một cái. Bất kể như thế nào, chúng ta muốn sống tại tức thì, chỉ cần hiện tại sống được tốt, như vậy đủ rồi, đây là tại an ủi ta cái này đệ đệ sao? Thật có lỗi, ta thật không dùng được a. Saoru ơi, cảm giác tâm tình có chút trầm trọng, chợt mạnh đánh nụ cười, đưa qua một ly bia, nói đúng, ăn uống no đủ về sau, rốt trong miệng ngậm cây tăm. Thỏa mãn ngửa về đằng sau nằm, ngươi lần này trở về bờ biển Tây, là chuẩn bị xử lý nữ nhân kia sao? Có khó khăn gì nói thẳng, ta nhất định giúp ngươi. Beatrice sự tình, ta sẽ tự mình giải quyết. Bất quá, đối kẻ bất tử, ngươi có cái gì hiểu rõ? Nói thật, Saoru xác nhận đối phương tấn thăng tứ giai về sau, còn là có chút buồn bực. Đây rốt cuộc là người nào bật hack a? Kẻ bất tử sinh vật con đường, nó tiến giai hết sức thần bí. Ta chỉ rõ ràng một điểm, cái kia chính là đối phương có được còn sống đặc tính. Một chút châm đối bất tử sinh vật khắc chế, tỉ như ánh nắng, thánh thủy loại hình, đã cơ hồ hoàn toàn mất hiệu lực. Rốt suy nghĩ một chút, hồi đáp, đầu này nghề nghiệp con đường. Rất kỳ quái, có chút giống là những cái kia bất tử sinh vật đảo ngược học tập nhân loại chúng ta trước nghiệp già. Con đường, từ đó thôi diễn đi ra một cái tấn giai con đường. Sao nghĩ đến chính mình lần thứ nhất thăm dò vào tâm linh giới thời điểm. Cùng Beatrice sinh ra cộng minh, lấy được đối phương trí nhớ. Không khỏi như có điều suy nghĩ, nếu không phải là vì nữ nhân kia. Chẳng lẽ ngươi là chuyên vì nhìn ta người đại ca này trở về? Rốt nói đùa nói câu. Trên thực tế, ta muốn thấy xem lão gia hỏa cử hành nghi thức địa phương. Sauru trầm mặc dưới, nghiêm túc đối Rốt nói. Lão gia hỏa cử hành nghi thức địa phương. Rốt thở thật dài, hoàn toàn chính xác. Ngươi nên đi xem một chút. Ta sẽ vì ngươi chỉ điểm con đường. Nhưng ta không thể đi nơi đó. Bởi vì nơi đó đã từng liên thông Thâm Uyên, nguyên nhân hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh chung quanh, thậm chí còn có khí hơi thở lưu lại, giống Rốt dạng này trạng thái không ổn định liệt ma nhân, nói không chừng thoáng qua một cái đến liền sẽ mất khống chế. Là như thế này, wow. Theo Rốt nơi đó đạt được mong muốn địa chỉ, Saoru đứng dậy. Ta ở tại trên thị trấn, có một cái thân phận mới. Howard, nếu như ngươi có cái gì tình huống khẩn cấp, có thể đi tìm ta. Nói xong, hắn đeo lên quả chi che mặt, trực tiếp biến thành một người khác. Không sai năng lực, nếu như ta có một kiện thần kỳ như vậy vật phẩm, tại quán ba tán gái nhất định không chỗ nào bất lợi. Còn không cần phụ trách. Rốt huýt sáo, bất quá ngươi muốn cẩn thận. Nếu như gặp phải có được mắt loại năng lực đặc thù chức nghiệp già, dạng này ngụy trang vẫn là có khả năng bị hiểu rõ. Dĩ nhiên, ta, San Machi đồng tử, không được. Đoán chừng cần tứ giai đặc thù trinh sát loại năng lực. Ta nhớ kỹ, Saoru gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, một kiện thần kỳ vật phẩm không phải vạn năng, tất nhiên sẽ bị khắc chế. Hắn đối với cái này đã có chuẩn bị tâm lý. Sáng sớm hôm sau, Saoru thay đổi một thân thợ săn phục, mang lên việt dã công cụ, tiến nhập mỗ một cánh rừng bên trong quặng mỏ. Lần này, Đường Khắc Tư học thông minh, không có trực tiếp trong nhà làm nguy hiểm như vậy nghi thức ma pháp. Tay hắn để đèn treo, lẩm bẩm một câu, mờ nhạt hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng trong hầm mỏ giống như vĩnh viễn ngưng kết không thay đổi hắc ám. Đây là một mảnh bị bỏ hoang khu mỏ quặng, mà Đường Khắc Tư lựa chọn cử hành nghi thức địa phương là lòng đất. Khi tiến vào miệng quáng thời điểm, Saoru cũng cảm giác được một tia không đúng. Đó là một loại hoàn toàn xa lạ mùi vị, phảng phất dùng cửa vào làm cách ly, đem quặng mỏ cùng bên ngoài chia cắt thành hai cái khác biệt không gian. Đây cũng là rốt bố trí, bằng không thâm uyên khí tức tiết ra ngoài, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Saoru linh cảm ngoại phóng, hướng sâu trong lòng đất lan tràn. Rốt nếu tối hôm qua không có nhắc nhở, vậy đã nói rõ nơi này không có gặp nguy hiểm. Hoặc là nói, không có Saoru đối phó không được nguy hiểm. Nghĩ đến trước đó nói chuyện với nhau lúc, chính mình bại lộ tam giai chức nghiệp giả thân phận. Rốt trong mắt không thể tin, hiếm thấy há to mồm quính dạng. Saoru khóe miệng liền không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Tại đây bên trong, tựa hồ linh giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Không có linh thể bồi hồi, hoặc là ẩn nấp rồi. Saoru tìm tới một cái đầu đường, không ngừng hướng xuống, kèm theo bốn phía ẩm ướt. Sinh trưởng rêu bỏ đi quặng mỏ, trở nên càng ngày càng chật hẹp. Một loại không hiểu e ngại hiện lên ở Saoru đáy lòng, nhắc nhở lấy phía trước đáng sợ. Nhanh đến chỗ rồi, mặc dù khả năng có một chút nguy hiểm, nhưng nhất định phải đi xem một cái. Hắn đối Đường Khắc Tư nghi thức thực sự phi thường tò mò. Đồng thời, này loại liên thông khác biệt thế giới lực lượng, đối với hắn con đường tương lai rất có tham khảo ý nghĩa. Đúng lúc này, một cái màu trắng cái bóng đột nhiên sau lưng hắn hiển hiện. Đối phương có mái tóc dài màu đen, bao trùm ở khuôn mặt, ăn mặc một bộ màu trắng liên thể váy, đầu gối phía dưới trống rỗng, trôi nổi giữa không trung. Nó liền cứ như vậy nhìn chăm chú Saoru, bỗng nhiên vươn hai tay, răng rác, tại Saoru trên tay phải linh chi tỏa liên tự động bắn ra mà ra. Tại chung quanh hắn hình thành một cái vòng phòng ngự từ một bộ phận xích sắt phảng phất mạc nhện, hướng về cái này áo trắng linh thể cuồn cuộn cuốn tới. Không có chút nào khó khăn, này một con màu trắng linh thể liền rơi vào cạm bẫy, bị thành công bắt linh, bị thâm uyên khí tức ảnh hưởng oán linh. Saoru đưa nó bắt lại, nhìn kỹ một chút, rất không tệ tố chất, có lẽ tương lai có tấn thăng nhị giai ác linh, thậm chí tam giai hung linh khả năng, nhưng bây giờ nó chỉ có thể hóa thành thanh thuộc tính bên trên một điểm không có ý nghĩa kinh nghiệm. Saoru đi ra đường hầm mỏ, hiện lên ở trước mắt là một cái liên thông hàng loạt đường hầm mỏ quặng mỏ. Nó có chừng lấy một cái phòng khách lớn như vậy, cao 4-5 mét, theo bốn phía trong hầm mỏ có gió thổi đến, biến thành ô yết thanh âm, hết sức dọa người. Nhưng Saoru lực chú ý đã bị trong hầm mỏ ở giữa một mảnh dấu vết hấp dẫn. Đó là một cái lõm đi xuống hố to, chung quanh có lửa đốt dấu vết. Tại hố trung tâm, nên là liền là năm đó nghi thức cùng bố trí tế đàn chỗ. Thoạt nhìn, liền giống như xảy ra một trận nổ lớn. Nhưng bốn phía cái kia nồng đậm thâm uyên khí tức, cũng không phải giả, nó là một loại làm người trong lòng run sợ khí tức. Một mực quay quanh tại đây bên trong, còn muốn chui vào Saoru trong cơ thể. Nếu không phải Saoru một mực nhường linh áp duy trì lấy kiên cố tại bên ngoài thân, nói không chừng liền cho nó thành công. Thoạt nhìn, Đường Khắc Tư thật đã thông đi tới thâm uyên lối đi. Mà dù cho nơi này chỉ để lại một chút không có ý nghĩa khí tức, cũng đủ làm cho người vô cùng lo sợ. Đáng tiếc, không có cái gì thần kỳ vật phẩm lưu lại, là theo hắn cùng nhau đi thâm uyên, vẫn là đã hủy.